Chương 313, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 42. Lâm Tịch kết anh dị tượng càng là thanh thế to lớn, không kết anh không biết, thì ra cái gọi là dị tượng chính là hóa thân vô cùng lớn, nhảy thoát ra thế giới này trói buộc, đi dùng nguyên anh linh nhãn nhìn ra xa tinh không. Bình thường mà nói, dị tượng thời gian dài ngắn quyết định bởi tại cái này cái nguyên anh tu sĩ thần thức độ mạnh. Mà Lâm Tịch QNZ rốt cuộc minh bạch, cái gọi là nguyên anh tu sĩ thần thức, kỳ thật chính là tinh thần lực, bất quá nguyên anh tu sĩ bởi vì tử phủ bên trong ngưng kết ra chuyên môn khống chế thần hồn nguyên anh, bởi vậy tinh thần lực càng thêm cô đọng, năng lực cũng càng thêm chắc tuyệt. Lâm Tịch tin tưởng nếu là kết anh sau chính mình sử dụng ra tinh thần đâm tới, đã không phải là làm người nhức đầu muốn nứt hoặc là tinh thần hoảng hốt, thấy được tinh thần lực yếu có thể khiến đối phương sinh ra huyễn tượng hoặc là cường lực nghiền ép đến đối phương tinh thần sụp đổ. Lâm Tịch hiện tại không lại cảm thấy tinh thần lực là chính mình lần này thu hoạch lớn nhất, nàng thu hoạch lớn nhất là lần này suy nghĩ viển vông. Nàng thật sự rõ ràng dùng người hai mắt nhìn thấy rộng lớn vũ trụ mênh mông tinh không, vô cùng vô tận, mà chính mình là như vậy nhỏ bé. Có thế là như thế này nhỏ bé chính mình, trải qua không ngừng tu luyện, lại có thể lãnh hội lớn như vậy đến vượt quá tưởng tượng không gian vũ trụ. Nàng trông thấy hàng tinh cháy hừng hực, ngẫu nhiên bạo liệt ra một đạo cự đại quần mặt trời. Nàng trông thấy hóng ánh như dây lụa đồng dạng hệ ngân hà, mang theo như hàng hà xa số ngôi sao, tinh hệ tại cấp tốc chạy. Nàng thậm chí rõ ràng trông thấy trong truyền thuyết Lucy, viên kia danh xưng lớn nhất kim cương ngôi sao, càng xa xôi. Một đầu gệm mạ xạ tuyến bạo đống nhiên mà ra lại trong nháy mắt biến mất, chỗ buộc phát ra chói mắt quang mang thế mà còn hơn nhiều nàng khi độ kiếp tử lôi còn có. Những cái kia hình dạng khác nhau, làm lòng người chiều bành trướng tinh vân, hiện tại Lâm Tịch đã tin tưởng, ở trong đó có đếm không hết địa cầu, chúng ta là không cô đơn. Mỹ lệ vũ trụ Lâm Tịch cứ như vậy hốt hoảng thần du thái hư, lại hốt hoảng trở lại thân thể, mới hiểu chính mình dị tượng trọn vẹn dừng lại chừng 3 giờ. Gần hai chỉ cùng vội vàng chạy đến phí lỗ chỉ đều dọa sợ. Đã từng có người kết anh sau đó một đi không trở lại, như vậy mê thất tại trong tinh không. Thần du là một kiện chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chuyện, nhìn xem phí lỗ chỉ đột nhiên quỷ dị ánh mắt, Lâm Tịch mỉm cười, cùng lao đầu đi tiểu động tiên trong. Trước khi đi nhìn thoáng qua những cái kia tắm rửa linh vũ, lấy được lợi ích không nhỏ đại yêu nhóm. Lần này nàng mặc dù thê thảm điểm, có thế Lâm Tịch QNZ dùng chính mình thành công độ kiếp biến hóa ví dụ thực tế nói cho những cái kia trải qua nhiều năm khổ tu chính là không dám độ kiếp đại yêu, chuyện không có tuyệt đối, ta lôi kiếp đáng sợ như vậy, ta không phải cũng chống đỡ nổi sao? Về phần bọn chúng có dám đi hay không khiêu chiến thiên uy, khiêu chiến bản thân, kia Lâm Tịch liền không xen vào. Vừa về tới chính mình trúc xá, Lâm Tịch lập tức lấy gương soi mình. Ngoại tào quỷ A Lâm Tịch hiện tại rất bội phục phí lao đầu, thế mà không có bị chính mình dọa cho chạy. Thời vết máu loang lổ pháp bào, nàng hiện tại toàn thân đều là một tầng thật dày màu đỏ thấm vẩy, một tấm màu đỏ thấm mặt không trôi chảy, phía trên chỉ có ba cái động. Lâm Tịch biết kia là chính mình toàn thân máu tươi tung tóe lại nhanh chóng bị đốt cháy khét sau kết vẩy. Chịu đựng đau đớn, nhe răng trợn mắt xé rách thật dày sắc ngoài, La Ho Tư đã có mua dây buộc mình dũng khí. Liền có thể tiếp nhận phá kén thành bướm chua thoải mái thế nhưng là thật mẹ nó đau a ngươi hỏi có bao nhiêu đau ban đêm thừa dịp lao công ngươi ngủ, một cái kéo lông chân của hắn, nhìn nét mặt của hắn lại nhân với 100 chính là tỷ giờ khắc này ở nhẫn mại. Như kịch bản bên trong hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể rốt cục tại cực kỳ tàn ác đau sau cơn đau xuất hiện ở trước mặt mình. Lâm Tịch manh huyết sáo, không cẩn thận bị chính mình phong hoa tuyệt đại cho đẹp đến trọn vẹn bản thân thưởng thức hổ sờ soạng nửa giờ. Lâm Tịch nuốt nước miếng một cái, mặc quần áo tử tế, trước làm chính sự quan trọng, còn có một cái tông môn cha chờ ta cái này tuyệt thế đại mỹ nhân đi siêu độ đâu. Ba ba trên thân ngồi Lâm Tịch cùng cổn cổn tăng thêm vừa mới trúc cơ thành công phí bắc ca. Huyết ma lộc rác rác trở đi phí lỗ chỉ. Biết tiếp theo sẽ là một trận đại chiến, Lâm Tịch ba người không dám khinh thường, ngồi tại huyết thú trên người đều là nhắm mắt đả tọa để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Nhiều khi không cần thiết trang bước, nhưng thật ra là một loại ngu xuẩn hành vi. Ba ba thỉnh thoảng muốn dừng lại đợi chút rắc rác, béo thành chó gờ ưu đồng dạng thần thú đồng chí ném qua một đạo bạch nhãn, chính là yêu hiện. Hơn nửa ngày lộ trình, cuối cùng nhìn thấy hóa tiên tông sơn môn kia kim quang lóng lánh ba chữ to. Lúc này rất biết nhiều hơn phí lộ chỉ cùng yêu tu cùng hóa tiên tông nhất là nhâm thiên lý ân oán, đều xa xa suyết ở phía sau. Đã bao nhiêu năm, nơi này vẫn luôn là toàn bộ Mặc Vân Quốc các tu sĩ rất hướng tới địa phương. Sớm đã có người phát hiện tung tích của bọn hắn, cho nên Lâm Tịch bọn họ còn chưa tới Hóa Tiên Tông đâu, người ta hộ sơn đại trận đã mở ra. Lâm Tịch cứ như vậy bay ở cao cao giữa không trung, thần thức phồng lên, đem thanh âm của nàng vô hạn mở rộng, Hóa Tiên Tông, ta tìm đến ngày xưa cửu nhân tính một khoản, giao ra Nhâm Thiên Lý, ta với các ngươi tông môn không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ai u, đây thật là không khéo, Nhâm đại trưởng lão mấy ngày trước đây muốn đi tìm mấy vị thảo dược, đi Kiền Lan Quốc, để vị này chân nhân phí công một chuyến thực sự là có lỗi với. Một cái râu tóc bạc trắng kim đan kỳ đại viên mãn tu sĩ mặt mỉm cười không kiêu ngạo không tự ti nói. Lao đầu, người râu trắng bên trong vật kia là miệng sao dứt khoát người nói hắn không tại hắn liền không tại còn đi Kiền Lan Quốc. Ngươi thế nào không nói hắn đã ra khỏi Vân Lam Đại Lục ta còn nói Nhâm Thiên Lý bây giờ đang ở Hóa Tiên Tông đâu. Rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi không dám thấy người rồi Lâm Tịch nói chuyện không có chút nào khách khí. Kiền Lan Quốc cùng Mặc Vân Quốc chính là một cái Đông Nam một cái Tây Bắc. Đoán chừng Nhâm Thiên Lý còn chưa đi đến trong Kiền Lan Quốc người liền chết ở trên đường. Cái này dối vung đến một chút thành ý đều không có. Ngươi cái này yêu tu can đảm dám đối với chúng ta tông chủ vô lễ như thế làm sao được dạ hộp tiểu động thiên liền lớn lối như thế sao một nữ tử cao giọng quát mắng. Lâm Tịch chăm chú nhìn lại, là Nhâm Kiều Kiều. Nàng cũng liền điểm ấy chi thông minh, hiện tại còn cầm tiểu động thiên nói chuyện, đã không có chút ý nghĩa nào. Lúc trước Lâm Tịch tu vi thấp, ai cũng dám đến giẫm hai chân, cho nên đạt được tiểu động thiên vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bây giờ Lâm Tịch đã là Mặc Vân Quốc vì số không nhiều nguyên anh đại năng, coi như chiêu cáo thiên hạ dạ hộp tiểu động thiên ngay tại La Ho Tư trên người, ai lại dám đến nghĩ cách các ngươi Hóa Tiên Tông thật không hổ là Mặc Vân Quốc tông phái lớn số 1, ta đích xác là yêu tu, có thế cao thấp tôn ti ta vẫn là phân rõ, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ thái bước, ai cho ngươi là gan cùng bản chân nhân nói như vậy tu chân giới từ trước đến nay là thực lực vi tôn, Nhâm Kiều Kiều cùng giờ phút. Này Lâm Tịch trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới, kia là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Nhâm Tiểu Kiều một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào Lâm Tịch, ta lại trúc cơ kỳ cũng là người, ngươi coi như nguyên anh kỳ cũng bất quá là cái yêu tinh ngươi cái dạng này, ngược lại là rất giống ta cái kia cái bô pháp bảo. Làm sao, có phải là cảm thấy mở ra hộ sơn đại trận ta liền không làm gì được các ngươi những này con rùa đen rút đầu Lâm Tịch thản nhiên nói. Mà giờ khắc này sớm có không ít người hiểu chuyện ngăn ở Hóa Tiên Tông cửa nhìn náo nhiệt tới. Những năm này theo La Sát Cốc quật khởi mạnh mẽ, Hóa Tiên Tông vốn liếng cũng cho Nhâm Thiên Lý bại không sai biệt lắm, lại thêm Phường Thị Triệt để suy bại, mà rất biết nhiều hơn năm gần đây Nhâm Thiên Lý làm những chuyện kia nội tình người, đều đối Hóa Tiên Tông nổi lên căm thù giặc chi tâm, cho nên Hóa Tiên Tông sớm đã lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Lâm Tịch khuôn mặt mỹ lệ, lông mày nghiêng nhập tấn, mắt phượng ẩn quang hoa, ngọc điêu bàn tay khuôn mặt nhỏ chính xác dù là vô tình cu nở dê động lòng người, nàng nhìn xuống phía dưới Hóa Tiên Tông bên trong một chúng tu sĩ, năm đó ta cùng Nhâm Thiên Lý lao tặc chiến dịch, hắn lấy phí lao tộc tính mạng người áp chế tại ta, vừa mới trúc cơ liền bị buộc cùng hắn một cái kết đan sắp nguyên anh tu sĩ đấu pháp đổ ước. Kết quả hắn miệng giống đánh giấm đồng dạng quay đầu liền hại chết phí lao toàn bộ tộc nhân, ta khi đó từng nói qua, thoái Hóa Tiên, bảo bình an. Lời này vẫn hữu hiệu, muốn giữ mạng ấy, chính mình theo hộ sơn đại trận trong ra, ta tuyệt không gây khó dễ, về phần chấp mê bất ngộ người, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt Nhâm Kiều Kiều bị Lâm Tịch châm chọc như cái bô về sau, đứng xuôi tay, nghe vậy lại mở miệng mắng, ngươi có bản lĩnh cứ tới, chúng ta Hóa Tiên Tông hộ sơn đại trận thế nhưng là xuất từ La Phù Điện, chúng ta chính là không đi ra ngươi lại có thể thế nào nàng vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tiểu thân ảnh nhỏ bé theo Hóa Tiên. Tông đại trận bên trong cấp tốc mà ra, thoáng qua sông đến phí lô chỉ trước mặt ngã đầu liền bái, lão tổ,